cậu vu oan cho Thiên Hằng, bẻ lái dư luận, khiến uy tín của Thiên Hằng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chủ tịch Lâm, nếu cậu không đưa ra được chứng cứ, thì chúng tôi sẽ kiện cậu. Nhậm Quy cũng hoàn hồn lại, quát lớn. Chứng cứ, có, chỗ tôi có một báo cáo kiểm tra được lấy từ người bệnh nhân. Trên lớp da của bọn họ còn tồn tại một lượng lớn vật chất xung khắc với thuốc đặc trị bệnh nhồi máu não. Lâm Chính rút một tờ giấy trong túi tài liệu ra, nói. Nó có thể cho thấy điều gì chứ? Phải đấy, điều này có thể cho thấy bọn họ bị vậy là do dùng sản phẩm của Thiên Hằng sao? Cậu đây là vu oan giá họa. Đúng vậy, Nhậm Quy và Cư Chí Cường vội phụ họa. Nhưng chính miệng mấy bệnh nhân đó đã thừa nhận chuyện dùng xà phòng thơm. Lâm Chính lại nói thêm câu nữa, chặn luôn họng Cư Chí Cường và Nhậm Quy. Cách chương.